Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, Lý Diêu cùng Victoria 2 hợp 1. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Song nữ đế phu quân. Ngân Hà đế quốc quốc phụ. Ngân Hà nước Cộng hòa quốc phụ. Nếu như ngày nào Quốc Phong leo lên đồng minh đế vị, tự mình chẳng phải là năm thắng tam quốc. T. Lý Diêu thắng T. Tại chỗ buông lời nói. Nếu như các ngươi một đời mới sever với thân thể người vô hại, hạng mục này ta đầu. Dương Quảng giật bận bịu giải thích nói. Não người tạo thành tiết điểm sever sẽ ở trình độ nhất định ảnh hưởng não người tranh luận phải trái cực hạn tuổi thọ. Nhưng não người tuổi thọ vốn là không tới cực hạn. Cân nhắc đến máy móc sẽ toàn diện tiếp quản cơ thể người khỏe mạnh, tuổi thọ của con người ngược lại sẽ bởi vậy đề cao. Người tinh thần lại có thể tại thế giới giả tưởng thu hoạch được vui vẻ. Thể xác tinh thần đều có thể đạt được vui vẻ. Cái này chẳng lẽ không phải nhân loại mơ ước theo đuổi sao? Lý Diêu nghĩ nghĩ. Đây đúng là nhân loại trung cực mộng tưởng. Ngoại trừ Bạch Nham Tùng. Được chưa? Các loại các ngươi máy nguyên hình chế tác được về sau. Nhớ kỹ cầm tới hồ bạn tinh nội chắc một cái. Ta nhất định sẽ tham gia. Dương Quảng giật. Được. Lý Diêu chợt nhớ tới cái gì? Đúng rồi. Các ngươi cầm tới nghịch thương cơ hài cốt. Là nghĩ nghịch hướng nghiên cứu phát minh chế tạo mới máy móc. Phương diện này nghiên cứu thế nào? Dương Quảng giật thở dài. Đây là một cái tử lộ. Tử lộ. Máy móc có lẽ vẫn tồn tại trên lý luận chế tạo khả năng. Nhưng nghịch thương cơ trên bản chất là đem hệ ngân hà bên trong một bộ phận ám vật chất chuyển hóa. Làm linh khí. Hiện nay đã chuyển hóa bộ phận đã là hệ ngân hà có khả năng cực hạn chịu đựng. Tiếp tục người vì chế tạo linh khí khôi phục. Hệ ngân hà lại bởi vì lực hướng tâm không đủ mà sụp đổ. Lý Diêu mặc dù nghe không hiểu rõ lắm. Nhưng có thể xác định là thần tộc cũng không phải là đến từ hệ ngân hà bên ngoài. Hoặc khác vị diện, mà là khởi nguyên từ hệ ngân hà bên trong cái nào đó smartphone vũ khí văn minh. Chế tạo linh khí khôi phục mục đích, có lẽ là vì đề cao tính toán lực, thu hoạch được linh hồn của con người. Có lẽ là vì cướp lấy linh lực dùng cho cái nào đó hơn hùng vĩ sự nghiệp. Một câu tổng kết, thần tộc là địch nhân, đế quốc là tham sống sợ chết. Cầu thả mặc dù làm cho người chơ chẽn, nhưng ít ra sinh tồn, sống sót, liền có hy vọng. Sau đó, Lý Diêu đại khái đi thăm còn lại phòng thí nghiệm, chủ yếu là cơ giáp chế tạo cùng cải tiến, người máy lẫn nhau hệ thống, máy bay không người lái quần tác chiến cùng ngân thụ kế hoạch liên quan nghiên cứu. Thậm chí nhưng cùng tinh lan thứ ba thần thụ thế giới trực tiếp liên thông. Lý Diêu suy đoán. Khả năng này là Victoria tại cơ giáp tác chiến phương diện thiên phú dị bẩm, tiến bộ thần tốc nguyên nhân một trong. 3 tỷ muội hạch tâm. Hẳn là tinh lan. Tham quan xong xuôi. Lý Diêu cũng có chút mệt mỏi. Chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Hỏi Victoria. Người muốn cùng một chỗ trở về sao? Victoria nói. Đương nhiên. Ta còn muốn đi cầm Gloria. Ly khai sao chổi phòng thí nghiệm. Lý Diêu đẩy Victoria trở về dược mã phi thuyền. Victoria mắt nhìn phi thuyền thời gian. Giống như đã qua 3 ngày. Dựa theo Ngân Nguyệt thầy nói. Ta hẳn là có thể xuống đất đi bộ. Ta dìu ngươi thử một chút. Lý Diêu dìu lấy Victoria cánh tay. Ôm đỡ nàng kia mềm dẻo mạnh mẽ. Cũng không tế nhuyễn vòng eo. Victoria chậm chậm đứng dậy. Lý Diêu buông tay. Victoria vững vàng đi vài bước. Trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ hưng phấn. Ngân Nguyệt thầy thật là một cái thiên tài. Nàng dạng này cảm thán. Bỗng nhiên chóp mũi nhún nhún. Nhăn nhăn màu bạc mày kiếm. Đáng tiếc 3 ngày cũng không ai giúp ta tắm rửa. Trừ bỏ bị đông lạnh nửa tháng. Đây là ta nhân sinh bên trong thứ 2 thời gian dài không có tắm rửa. Trên thân cũng có chút hương vị. Lý Diêu đã hiểu. Đó là cái bệnh thích sạch sẽ công chúa. Giúp mỹ nữ tắm rửa, là Lý Diêu năng khiếu. Ta giúp người tắm rửa động tác sẽ khá kịch liệt, sợ đả thương ngươi chân. Hiện tại giúp ngươi rửa cũng không muộn. Victoria tà mâu nhìn Lý Diêu, con mắt xinh đẹp đến cực điểm. Nhãn thần lại không giận tự uy. Hiện tại chính ta sẽ rửa. Nói, nàng liền hướng đi bên cạnh ao. Tự mình cởi áo nới dây lưng. Không coi ai ra gì chuyến vào trong nước. Lý Diêu vẻ mặt thành thật đi theo. Ngươi cho rằng tắm rửa chỉ là tắm rửa sao? Ta là tắm rửa chuyên gia. Có thể để ngươi khôi phục càng nhanh. Có lẽ ngày mai liền có thể điều khiển Gloria. Victoria khẽ nhíu mày. Ngân Nguyệt cũng làm không được. Ngươi làm sao làm được? Lý Diêu đóng lại trong bể bơi ngọn đèn sáng. Chỉ để lại một điểm ám nhược hồng quang. Sau đó cởi áo chuyến vào trong nước. Đầu tiên, ngươi phải đem chân nâng lên. Victoria biết rõ Lý Diêu không có ý tốt. Nhưng vẫn là cảm thấy kiếm thánh linh lực có trợ giúp khôi phục thân thể. Nguyên lai ngươi dùng thêm sao? Ngoặc kép, theo Lý Diêu, Victoria tựa như một thớt cao cao tại thượng hoàng gia tuấn mã. Đùi đầy đặn trắng nõn, thon dài mà mạnh mẽ, có thể ngày đi ngàn dặm, không biết mệt mỏi, một đầu tóc bạc như bay thác nước khuấy động, bạch tông hơi cuộn, tự nhiên rối tung tại bên cạnh ao. Tóc bạc bồng bềnh, sóng lớn mãnh liệt, dục ngựa lao nhanh, cực kỳ tráng quan. Lý Diêu chinh phục dục một bản thỏa mãn. Một canh giờ sau, trải qua Lý Diêu tinh thuần linh lực nhuận nuôi, Victoria hai chân khôi phục thần tốc. Đừng nói đi bộ, đã có thể cận thân cách đấu. Vì càng nhanh khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nàng không có như vậy ngừng. Một ngày ba bữa còn muốn thêm đồ ăn. Mắt nhìn xem Victoria dáng vóc càng thêm mạnh mẽ hồng nhuận. Lý Diêu yên lặng gọi điện thoại cho lão Mặc. Hỏi thăm Gloria cơ giáp khôi phục tiến độ. Đáp án là, còn muốn nửa tháng. Cái này thông điện thoại, vừa vặn bị ngay tại hút thuốc Victoria nghe được. Nàng rút ra chính là thuốc lá. Hương khói, không chứa nicotine khói. Cùng nhai kẹo cao su đồng dạng. Người khôi phục, cơ giáp không có khôi phục. Lý Diêu lúng túng nói. Khụ khụ, cơ giáp còn muốn nửa tháng. Nhóm chúng ta tiếp tục đi. Victoria không mảnh vải, hai tay ôm ngực tựa ở bên tường. Miễn cưỡng hút thuốc, thân thể của ta đã khôi phục lại đỉnh phong. Không cần thiết lại làm chuyện vô ích. Đã ngươi lợi hại như vậy, cũng cho Gloria trị trị. Nhường nàng cũng sớm một chút khôi phục. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Diêu hai mắt tối đen. Trợn tròn mắt, tuy nói chân nam nhân liền nên làm cao đạt. Nhưng cái này chỉ là câu khẩu hiệu. Thần thiếp làm không được a. Lý Diêu che eo, linh kê khẽ động, đã ngươi nghĩ tại bàn cổ tinh vân xưng đế, thành lập ngân hà nước Cộng Hòa, ta cảm thấy ngươi hẳn là về trước một chuyến ngân giáp tinh, đem thứ 87 quân mang ra, lại đem thứ 2 thần thụ thế giới Sever đem tới tay. Hiện tại cửu diệu đã hoàn toàn rút ra ngân thụ hệ hằng tinh. Chuyện này đối với ngươi tới nói không khó lắm. Victoria lắc đầu, nghĩ thầm đối ngươi Lý Đại Kiếm Thánh đương nhiên là không khó. Coi như ta còn có một chiếc cảm ứng điện từ hào. Cũng đối phó không được Heisman. Huống chi Gloria cũng còn không có sửa tốt. Ta làm sao trở về? Lý Diêu nói, ngươi có thể mở thuyền của ta trở về. Ta dám cam đoan một đường thông suốt. Liền Heisman cũng không dám cản. Victoria nao nao, như thế cái tốt biện pháp. Vậy còn ngươi, Lý Diêu nói, loại sự tình này ta không tốt tham dự, tự nhiên muốn quay về hồ bạn tinh nghỉ ngơi. Cũng tốt, Victoria không có trì hoãn, dập tắt tàn thuốc, mặc quần áo tử tế, mở ra toàn bộ vũ trụ phần độc nhất màu xanh ngựa văn vện phi thuyền. Thẳng đến Hoàng Kim Tinh Vực, Lý Diêu thì cách không định vị Ngân Nguyệt thể nội kiếm chủng. Bước ra một bước, trở lại Ngân Nguyệt bên người. E hồ bạn tinh, thời gian là nửa đêm, quán rượu mới vừa đóng cửa, trong rừng trúc, Ngân Nguyệt, nước tâm hòa mông manh hiếm thấy cùng một chỗ trong suối nước nóng ngâm trong bồn tắm. Hơi nước cùng tử quang mờ mịt, lá trúc cùng hoa lê bay múa, mùa đông tắm suối nước nóng, bọn tỉ muội tâm sự, ăn một chút trà cùng điểm tâm, gọi là cả người tâm sảng khoái, đâu còn cần gì cặn bã nam làm bạn. Đúng lúc này bịch một tiếng, Lý Diêu trực tiếp từ trên trời giáng xuống, rớt xuống trong nước, tóe lên mảng lớn bọt nước, dọa đến mông manh ba người nhánh hoa run rẩy, ba cặp trắng hoa hoa. Lý Diêu ở trong nước đứng dậy. Xóa chỉ toàn trên mặt thơm ngọt ao nước. Cẩn thận so sánh một cái. Thủy tâm nhỏ hơn mông manh, nhỏ hơn ngân nguyệt. Thủy tâm cùng mông manh cộng lại. Còn không có ngân nguyệt lớn. Hắn chỉ là niên kỷ. Mông manh cảnh sát chỉ tốn 3 giây thời gian. Liền phủ thêm đồng phục cảnh sát. Móc xuất thủ thương. Nhắm chuẩn tặc nhân. Xem xét là Lý Diêu. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người muốn hù chết nhóm chúng ta nha. Ta còn tưởng rằng tới sắc lang. Giấu trong nước thủy tâm toát ra cái đầu nhỏ. Yếu ớt nhìn xem Lý Diêu. Lại hỏi Ngân Nguyệt. Mẫu thần đại nhân. Cái này có phải hay không gọi biển thủ nha. Chấm ngoặc kép. Ngân Nguyệt chỉ là bị hù dọa. Người không nhúc nhích. Sóng nước liễm diễm. Thứ mắt người cái gì cũng không nhìn thấy. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi. Victoria đâu? Hồi đế tinh. Lý Diêu thừa cơ cởi quần áo ra. Cũng cho mông manh cởi quần áo ra. Đem nàng kéo về trong hồ. Ngân Nguyệt có chút nhíu mày. Nàng mới vừa tiếp hảo chân. Một người quay về đế tinh. Lý Diêu nói. Ta nhường nàng ta mở ta thuyền trở về. Kia không sao. Ngân Nguyệt không có hỏi nhiều nữa cái gì. Đại khái biết rõ Lý Diêu chiến thuật. Lý Diêu Mỹ Mỹ nằm tại mỹ nhân trong ngực. Trong phi thuyền ao nước quá buồn tẻ. Vẫn là trong nhà ao nước có linh khí. Không biết qua bao lâu. Một mặt hồng nhuận thủy tâm. Cảm thán nói. Vũ trụ sắp đánh trận a. May mắn mà có cha thần đại nhân. Nhóm chúng ta có thể an tĩnh ở chỗ này tắm rửa. Phảng phất chính là một cái thế giới khác. Các ngươi nói. Nhóm chúng ta sẽ vĩnh viễn sinh hoạt sao? Lý Diêu liên tục tác chiến. Thân thể có chút thoát nước. Ôm chén trà ừng ực kình thôn biển uống. Trên lý luận cũng không tồn tại vĩnh hằng sự tình. Nhưng chỉ cần ngươi không chê phiền. Muốn sống bao lâu sống bao lâu. Ngân Nguyệt lắc đầu. Thở dài một tiếng. Người cuối cùng cũng có lại lúc. Lý Diêu buông xuống chén trà. Cười nói. Vậy liền trở thành thần. Hai ngày sau, Victoria điều khiển mới vạn chữ hào. Tại cảm ứng điện từ hào tinh thuyền hải tặc âm thầm hộ vệ dưới. Tiến vào hoàng kim tinh vực. Nếu như gặp phải tập kích, cảm ứng điện từ hào có thể mang nàng cấp tốc đột tiến ngân thụ hệ hàng tinh. Hoặc như vậy ly khai. Nhưng nàng không nghĩ tới. Vạn chữ hào chiêu bài quá vang dội. Nàng ngàn dặm đi một kỵ. Một đường thông suốt, vượt ngang 10 cái tinh vực. Thẳng tới ngân thụ hệ hàng tinh. Nhập quan lúc, thậm chí còn nhận lấy nhân công trận pháp hoan nghênh. Bất quá, hoan nghênh là Lý Kiếm Thánh. Nhờ vào vạn chữ hào kiếm khí cách tầng. Không ai biết rõ lái thuyền người là ai. Lý Diêu cướp ngục sự kiện về sau. Ngân thụ hệ hàng tinh tương đương với cửa ra vào mở rộng. Quỹ cổ chân nhân cùng ác linh bị giết về sau. Cửu Diệu biết được Lý Diêu thực lực. Liền không tiếp tục trọng binh áp chú ngân thụ hệ hàng tinh. Mà là trở lại tái ngang tinh vực. Đứng vững gót chân toàn lực đối phó thất cuồng liệp. Chỉ có Heisman đại tướng thứ 11 quân còn lưu tại công nghiệp quốc phòng tinh. Heisman mỗi ngày uống trà. Tự nhận là thành cái chức quan nhàn tản đại tướng. Hắn thấy. Có Lý Diêu uy danh tại. Cũng không ai dám động đế tinh. Huống chi hắn cũng không có ý định quản nữ hoàng bất cứ chuyện gì. Cứ như vậy, Victoria quang minh chính đại về tới ngân giáp tinh, nhận lấy thứ 87 quân trăm vạn tướng sĩ nhiệt liệt hoan nghênh. Thứ 87 quân là Victoria theo đột kích cơ giáp liền một tay mang theo tới dòng chính. Nàng trong quân đội uy vọng rất cao, tăng thêm lại có Lý Diêu ở sau lưng chỗ dựa. Dù là Victoria không e dè nói muốn thành lập mới chính quyền, các tướng sĩ cũng không chút do dự đi theo nàng. Đáng tiếc duy nhất chính là, Victoria không tìm được thứ hai thần thụ Sever. Hiển nhiên là bị mang về tái ngang tinh vực. Victoria nhiều lần cân nhắc, chưa có trở về đế tinh gặp phụ mẫu. Cũng không có liên hệ trầm ngư, mà là trọng chỉnh đội ngũ về sau. Trực tiếp xua quân xuôi nam. Heisman đại tướng phát hiện thứ 80 quân xuôi nam động hướng về sau. Từng ý đồ ngăn cản. Xem xét là Lý Diêu tự mình dẫn đội. Suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Lập tức thông chi Hegen. Cũng tại trước tiên thông chi tất cả tinh môn. Cấm thứ 87 quân thông hành quyền. Ngược lại là ở xa đế tinh nữ hoàng. trực tiếp tuyên bố thứ 87 quân làm phản, còn phái ra hai chi bảo hộ đình đội tiến đến chặn đường. Ngăn không được không quan trọng, bộ dáng muốn làm chân. Kết quả chính là, thứ 87 quân nhẹ nhõm ly khai ngân thụ hệ hàng tinh. Nửa ngày sau, triệu hợp tinh vực, thứ 87 quân kỳ hạm, nguyên đội hai hạm, các Jordan hào, một vị vóc dáng không cao, dáng người thẳng tắp lão giả giống nhấc lên màn cửa, xốc lên khe hở không gian. Đột nhiên xuất hiện đang bận rộn điều khiển đại sảnh. Sau lưng lão giả, một cái vá chẳng vá đục thú bông nữ oa dẫn đầu nhảy vào. Thú bông nữ oa 5-6 tuổi bộ dáng, thân hình ngũ quan mặc dù rất đáng yêu, nhưng bởi vì rất giống nhân loại, nhìn phá lệ khiếp người. Đợi thú bông nữ oa tiến vào điều khiển đại sảnh về sau, lão giả lúc này mới tập tễnh mà vào. Nhìn kỹ, mang theo một đỉnh rách dưới cỏ lau bện mũ rộng vành, bên hông đeo một cây kiếm, nhìn tương đối hòa ái. Mặc dù sau khi thành niên không có gặp lại, thậm chí hết thảy cũng liền chưa thấy qua mấy lần mặt, nhưng điều khiển trong sảnh Victoria vẫn là liếc mắt nhận ra lão giả thân phận. Lão sư, thú bông nữ oa mắt nhìn trong khoang thuyền vạn chữ hào, phát hiện bên trong không ai, nhìn quanh chu vi cũng không có bất luận cái gì cường giả tồn tại tung tích. Lão giả cái này mới nhìn mắt Victoria, ta tưởng rằng Bạch Dạ kiếm thánh mới tới xem một chút. Người đi đi, Victoria có chút giật mình. Dù sao, thân phận lão sư thế nhưng là cửu diệu đứng đầu. Ngài không ngăn cản ta sao? Lão giả lắc đầu, nếu như là Bạch Dạ kiếm thánh, ta sẽ cản. Victoria nhìn chằm chằm lão sư, mặt mũi tràn đầy nếp mây giống già nua vỏ cây tùng. Dáng người lại như cô lỏng đồng dạng thẳng tắp mà cứng chắc. Nhiều năm như vậy, ngài đến cùng đang chờ cái gì? Lão giả không trả lời ngay, hỏi lại nàng, ngươi là muốn làm nữ đế sao? Victoria gật đầu, vâng, ngươi đi đi, chấm ngoặc kép. Lão giả thở dài một tiếng, xốc lên khe hở không gian, lúc này mới dừng bước trả lời Victoria trước đó vấn đề. Ta chỗ chờ đợi, bất quá là thời gian trôi qua thôi. Ngày thứ hai, Lý Diêu liền thấy tin tức. Bạch Dạ kiếm thánh tại Ngân Giáp Tinh cứu ra Victoria công chúa, dẫn đầu thứ 87 quân tiến về Hồ Bạn Tinh. Victoria công chúa điều khiển Bạch Dạ kiếm thánh phi thuyền mới vạn chữ hào, đơn kỵ bôn tập 3 vạn năm ánh sáng mang đi thứ 87 quân. Không gây một người có dũng khí cản. Nữ hoàng mãnh liệt khiển trách Victoria công chúa phản quốc phản quân, phái bảo hộ đình đội chặn đường. Quân bộ Heisman đại tướng thờ ơ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.